ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 7, Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh, xem như giang hồ phong môi tổ chức đỉnh phong. Bách Hiểu Sinh thế lực liền như là mạng nhện đồng dạng trải rộng toàn bộ giang hồ. Thậm chí muốn so đạo Phật Ma Tam Mạch dạng này võ đạo thánh địa còn kinh khủng hơn. Nhưng dù vậy, Bách Hiểu Sinh vẫn không có như võ đạo thánh địa như vậy triển lộ ra bao nhiêu thanh thế. Thậm chí Bách Hiểu Sinh còn tính là điệu thấp, ngoại trừ bố trí ở Trung Nguyên các nơi Bách Hiểu lâu bên ngoài. Bách Hiểu Sinh tổng bộ tọa lạc tại Trung Nguyên Giang Nam đảo bên trong. Vốn liền không hề có chút che giấu nào. Mọi thứ đều bày tại bên ngoài. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, liền không có nghe nói bên trong Bách Hiểu Sinh đi ra cái gì võ đạo cao thủ. Đây cũng là Bách Hiểu Sinh một loại sinh tồn phương thức. Thân làm phong môi tổ chức, Bách Hiểu Sinh dựa vào thủ đoạn sinh tồn cũng không phải là võ lực, mà là tình báo, trong đó bao quát giang hồ mỗi ngày phát sinh đủ loại tình báo. Cũng bao quát các đại tông môn thánh địa, triều đình thế gia bí ẩn tình báo. Nếu như ở cơ sở này bên trên, Bách Hiểu Sinh vẫn như cũ có được cường đại võ lực lời nói. Cái kia Bách Hiểu Sinh ắt sẽ trở thành một người trong thiên hạ đều kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Mà kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, chính là cực thịnh rồi suy về sau bị người trong thiên hạ tiêu diệt. Dù sao không có người sẽ hy vọng có một cái biết rõ bọn họ bí ẩn thế lực cường đại tồn tại ở trên cái thế giới này, mà Bách Hiểu Sinh liền không giống nhau. Đông đảo thế lực sở dĩ cho phép sự tồn tại của nó, một mặt là xác thực cần một cái như vậy tin tức con đường. Thế lực cùng thế lực tầm đó có thể kiềm chế lẫn nhau. Một phương diện khác liền ở chỗ Bách Hiểu Sinh trí khôn. Không có chút nào cường đại võ lực Bách Hiểu Sinh, đối các đại thế lực mà nói đều không có cái gì uy hiếp. Hơn nữa Bách Hiểu Sinh qua nhiều năm như vậy tín dự trên giang hồ có thể xưng đệ nhất. Cái chiêu bài này cũng đầy đủ cứng, có thể làm cho rất nhiều thế lực đối với nó đặt ở cơ sở này bên trên mới có Bách Hiểu Sinh tồn tại. Còn nếu là có một cái toàn bộ thế lực mới muốn thay thế Bách Hiểu Sinh, chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào rất nhiều thế lực chèn ép. Cái này cũng là vì cái gì phóng nhãn giang hồ cũng chỉ có Bách Hiểu Sinh một cái phong môi tổ chức hưởng dự giang hồ chủ yếu nguyên do. Mà lúc này Bách Hiểu Sinh ở vào Giang Nam đạo Bách Hiểu lâu tổng bộ là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đó là một vị nam tử mặc áo đen, trên mặt mang một bộ mặt nạ đồng xanh, không có lộ ra chân dung, nhưng quanh thân khí tức lại là lạnh cương tới cực hạn. Gặp qua vị đại nhân này, một vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, mặt nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa đi đến mặt nạ nam tử trước mặt. Không biết đại nhân tới ta Bách Hiểu lâu, không biết có chuyện gì. Mặt nạ nam tử liếc nhìn nữ tử, trầm muộn nói ra, ta muốn thấy Thông Thiên Toán. Vừa dứt lời, nữ tử biểu lộ chính là một cái, chỉ là từ cái này danh hào liền có thể nhìn ra được là một vị đại nhân vật. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì vị này chính là Bách Hiểu Sinh bên trong duy hai xem bói đại tông sư. Ở xem bói chi đạo bên trên đã đạt đến một cái thông thiên triệt địa cảnh giới. Danh xưng thiên hạ không gì không thể tính. Cho nên tự xưng Thông Thiên Toán về phần tên thật ngược lại không người biết. Bất quá xem bói chi đạo dĩ nhiên quỷ thần khó lường, nhưng cùng lúc cũng là tiết lộ thiên cơ hoạt động. Cho nên những năm gần đây, Thông Thiên Toán đã rất ít sẽ vì người bói toán. Kết quả cái này vẽ mặt nạ nam tử vừa đến đã nói muốn gặp Thông Thiên Toán. Thái độ bá đạo ngữ khí cường thế, hiển nhiên chuyến này tình thế bắt buộc. Vị đại nhân này, không bằng lên trước lâu, từ bổn lâu chiêu đãi một phen như thế nào? Về phần đại nhân muốn gặp Thông Thiên Toán đại nhân, bổn lâu cũng sẽ thay liên hệ. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói ra, nếu là Thông Thiên Toán, Vậy nếu là không tính được tới ta hôm nay tới đây, cái kia chỉ sợ chỉ là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Với ta mà nói không dùng được, cho nên không cần thông báo. Ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn nếu là đến, mới tính có bản lĩnh. Cái này, ngay tại nữ tử nụ cười cứng ngắc, không biết nên làm sao bây giờ. Dự định báo cáo cao tầng thời điểm, đột nhiên, một giọng già nua xuyên qua trọng trọng không gian, trực tiếp rơi vào mặt nạ nam tử trong óc. Không cao không thấp, không kiêu ngạo không tự ti, lộ ra thời gian dài tích lũy dịu nặng nề. Đại nhân cần gì phải khó xử những cái này hậu bối, lão phu ở chữ thiên gian thứ nhất. Đại nhân nếu là nguyện ý nể nang mặt mũi, lão phu ở nhã gian chờ đợi. Thanh âm già nua trừ bỏ mặt nạ nam tử bên ngoài không người nghe được. Mà nghe được thanh âm này, mặt nạ nam tử trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Khí tức bàng bạc đều bởi vì tâm tình kích động duyên cớ vừa thu vừa phóng. Chỉ một thoáng phảng phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp ở trong Bách Hiểu lâu tàn phá bừa bãi ra. Bất quá phần này uy áp kinh khủng lại không có thể chân chính làm bị thương Bách Hiểu Sinh bên trong những người khác, bởi vì ở trước đó, một đạo thần thức liền bỗng nhiên khuếch tán mà ra, trực tiếp vuốt lên mặt nạ nam tử bộc phát ra uy áp. Đối phụ trách chiêu đãi nữ tử, còn có những người khác mà nói, phảng phất thanh phong quất vào mặt đồng dạng, mang ta lên đi, chữ thiên số một gian. Nữ tử kinh ngạc, không biết vì sao vị này đại lão đột nhiên nhả ra. Bất quá vẫn là liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân mời tới bên này. Ân, ở nữ tử hướng dẫn dưới, mặt nạ nam tử rất nhanh là đến Bách Hiểu Sinh tổng bộ tầng cao nhất, cũng chính là cái gọi là bên trong chữ thiên số một gian. Mở ra đại môn về sau, chỉ thấy một vị người mặc áo vải, râu tóc bạc trắng lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở một tấm gỗ sam trước bàn, lẳng lặng ngâm trà. Vị đại nhân này đều tới đây cũng không người nhìn thấy, không bằng đem mặt nạ lấy xuống như thế nào? Thông thiên toán. Mặt nạ nam tử cười cười, ánh mắt như đao mà nhìn xem vị lão nhân này, gàn từng chữ nói ra, ngươi nếu là chính chủ, vậy liền thử tính toán thân phận của ta như thế nào. Ngươi nếu là tính ra, ta liền đem này mặt nạ lấy xuống, hơn nữa cho ngươi một cọc làm ăn lớn. Nhưng ngươi nếu là không tính ra, ngươi cần gì phải uy hiếp ta đây? Thông thiên toán bỗng nhiên cười một tiếng, cắt đứt mặt nạ nam tử lời nói. Độc cô đại nhân, họ Độc cô cũng không tại thiên hạ thế gia bên trong, nhưng cái họ này ở giang hồ lại là như sấm bên tai. Bởi vì cái này danh tự luôn luôn cùng 10 đại thánh địa một trong liên hợp lại cùng nhau. Mà cái họ này người sở hữu, càng là có thể xưng trung nguyên đại địa phía trên có quyền thế nhất một nhóm nhỏ người một trong. Cho nên có thể gọi ra cái họ này, liền chứng minh thông thiên toán xác thực đã xem thấu thân phận của hắn. Không tầm thường. Dừng một chút, mặt nạ nam tử chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm chính khí 10 phần gương mặt, mày kiếm mắt sáng, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền rõ ràng lấy một cỗ sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý, để cho người ta khó có thể quên. Có loại này khí chất đặc thù, cũng khó trách hắn muốn đeo mặt nạ. Kiếm tông tông chủ đương thời, Độc cô cầu đạo, nếu ngươi đã không gì không biết, vậy có phải tính được ra bản tông lần này vì sao mà đến? A ha ha, thông thiên toán trên mặt lộ ra nét cười khổ sở. Độc cô đại nhân nói đùa, bói toán chi đạo chính là nghịch thiên mà đi. Lão phu lợi hại hơn nữa cũng không thể mọi chuyện bói toán a. Bất quá việc này nghĩ đến cũng không cần bói toán. Nghĩ đến Độc cô đại nhân là muốn biết rõ Thái Hoa tiên nhân lúc này trạng thái a. Không sai, Độc cô cầu đạo cũng không có che giấu, trực tiếp nói ra, bản tông biết rõ muốn bói toán một vị kích toái mệnh tinh võ giả cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Vốn lấy năng lực của ngươi có lẽ vẫn là chịu nổi, Về phần thù lao, bản tông chuẩn bị một mai kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan, đủ để bù đắp người 100 năm tuổi thọ. Ngoài ra còn có hậu lễ đem tặng. Nếu là lão phu cự tuyệt đây, ngươi sẽ không? Độc Cô Cầu đạo 10 phần tự nhiên cười cười. Ta hiểu được. Thông Thiên Toán cười khổ một tiếng nói ra. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này sợ là không có bản thân cự tuyệt đường sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục